Vũ Vương, chương 767, phòng 3 đột khởi, góc truyện audio.com, Tiêu sư huynh, thân ảnh Mộ Hàn chớp lên, mới từ hai cây cổ thụ che trời xuyên qua, liền gặp thân ảnh khôi ngô của Tiêu Cố bắn ngược mà đến, bề bộn một tay nâng lấy hắn, từ lực đạo thân thể hắn vọt tới đúng là cường hoành vô cùng, giống như ngọn núi dày mấy ngàn thước cũng có thể thoáng một phát đụng ra lỗ thủng. Là sư đệ, ngươi trở lại rồi, cái gia hỏa Dương Hồ nhất trọng thiên kia thực con mẹ nó độc. Sắc mặt Tiêu Cố tái nhợt, chứng kiến Mộ Hàn, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng hắn lời vừa nói dứt miệng đã phun máu tươi, nghiêng đầu ngất rồi. Mộ Hàn cả kinh, chân nguyên xuyên vào thể nội Tiêu Cố, rất nhanh dò xét một lần, trong nội tâm lập tức dấy lên lửa giận hừng hực. Lúc này Tiêu Cố chẳng những tạng phủ gặp trọng thương, tâm cung cũng xuất hiện tí ti vết rách. Cho dù có đan dược phục dụng, không có một năm nửa năm, thương thế kia là không thể nào khỏi hẳn, mà năm ngày sau là Côn Luân Tiên Thử, dùng trạng huống thân thể hiện tại của hắn, nửa phần thông qua khảo hạch cũng không có. Lúc trước Mộ Hàn ở Diêu Quang Phong đối với những đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia ra tay tuy nặng, nhưng có phần chừng mực, ít nhất không có thương tổn đến tâm cung bọn hắn, chỉ cần tâm cung không tổn hao gì, thân thể thương thế lại nặng nữa, 10 ngày nửa tháng cũng có thể phục hồi như cũ. Mộ Hàn không cần đoán cũng có thể nghĩ đến Tiêu Cố ở chỗ này cùng người giao thủ 8 phần cùng La Phù Thánh Tử có liên quan. Đáng hận nhất chính là chung quanh hơn ngàn ngọn núi này, đều có một tầng bình chướng vô hình chặn đường lực lượng tâm thần dò xét. Hiện tại Mộ Hàn còn không phải đệ tử tiên phù, không tiện cưỡng ép dò xét, bằng không thì hắn sớm là có thể cảm ứng được tình huống bên này, do đó tăng thêm tốc độ, nói không chừng có thể làm Tiêu Cố miễn bị thương nặng. Vèo, sắc mặt Mộ Hàn âm trầm, thân như điện quang, trong khoảnh khắc liền đi tới bên ngoài cung điện, con mắt quét qua, đã đem tình huống nơi này toàn bộ thu nhập đáy mắt. Trước cửa điện, Tiêu Tố Ảnh, Đồ Giang, Lâu Lan Tuyết, Diêm Sâm cùng Lam Oanh năm đại phân tông đệ tử tề tụ một đoàn, mỗi người lòng đầy căm phẫn, mà ở trước bọn hắn còn nằm ba đạo thân ảnh vẫn không nhúc nhích, thình lình là ba người Vệ Sơn, Đoàn Húc cùng Tiết Nhất Hy. Ở đối diện bọn hắn, là sáu gã nam tử trẻ tuổi, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười mỉa mai, hơn nữa từ thể nội bọn hắn thấu tràn ra khí tức thì có chút cân đối, đều là Dương Hồ nhất trọng thiên. La Thành, La Sư Đệ, La Thành Huynh Đệ, chứng kiến Mộ Hàn tay nắm Tiêu Cố xuất hiện, bọn người Tiêu Tố Ảnh, Yến Thu Mi cùng Đồ Giang nhao nhao kinh hỉ hô gọi, nhất là chân Vũ Thánh Sơn Dương Hồ cảnh đệ tử đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Không quản bọn hắn trước kia đối với Mộ Hàn không phục đến cỡ nào, không thích đến cỡ nào, nhưng trong lòng lại không thừa nhận cũng không được thực lực Mộ Hàn mạnh, đã là xa xa vượt ra khỏi bọn hắn, hôm nay rốt cục nhìn thấy Mộ Hàn phản hồi, dường như đã tìm được người tâm phúc, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Mộ Hàn lườm mấy người đối diện, đem Tiêu Cố phóng ở trên mặt đất, hai tay lập tức phân biệt đặt ở trên người Vệ Sơn cùng Tiết Nhất Hy, rất nhanh dò xét. Bọn người Yến Thu Mi ngươi một lời ta một câu giảng thuật. Chuyện đã trải qua kỳ thật vô cùng đơn giản, Mộ Hàn theo kê sư tỉ ly. Góc truyện audio.com, khai ngân bình sơn không bao lâu, thì có 6 đệ tử Côn Luân Tiên Phủ Dương Hồ nhất trọng thiên tìm tới cửa, nói cùng với chân Vũ Thánh Sơn Dương Hồ cảnh đệ tử luận bàn. Mọi người mới tới Côn Luân Tiên Phủ chưa quen cuộc sống nơi đây, vốn không muốn phản ứng bọn hắn, nhưng bọn hắn lại càng không ngừng ở ngoài điện khiêu khích nhục mắng không chịu rời đi, để cho mọi người không thể nhịn được nữa, hơn nữa thấy tu vi bọn hắn không tính cao, liền muốn giáo huấn bọn hắn một trầu, để cho bọn hắn biết khó mà lui. Để tránh bọn hắn nói mình lấy mạnh hiếp yếu, ra tay trước nhất là Dương Hồ nhất trọng thiên Tiết Nhất Hy, sau một phen khổ chiến rõ ràng bị thua, lại lọt vào trọng thương. Dương Hồ nhị trọng thiên Đoàn Húc lập tức xuất chiến nhưng mà vẫn là sau khổ chiến bị thua trọng thương. Lúc này, mọi người đã phát giác được có chút không thích hợp nhưng đã đâm lao phải theo lao, vì vậy Vệ Sơn tu vi cao nhất ra tay, vốn cho là hắn có thể thắng dễ dàng một hồi, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng vậy mà vẫn giống như đúc. Ngay cả Vệ Sơn cũng không thành, còn lại hơn 10 người tự nhiên càng không có khả năng chiến thắng. Huống chi, đối phương Thủy Chung chỉ có một người xuất chiến. Ngay khi bọn người Tiêu Tố Ảnh cùng Yến Thu Mi muốn nhịn xuống, vài tên đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia rõ ràng lần nữa châm chọc khiêu khích, nhất là còn đối với vài tên nữ tử tiến hành nhục mắng, Tiêu Cố không thể kìm được xông ra ngoài, cuối cùng nhất cũng rơi vào cùng kết cục đồng dạng Vệ Sơn, Đoàn Húc, Tiết Nhất Hy. Mà sau khi Mộ Hàn biết được sự tình ngọn nguồn, hắn đối với thương thế của bọn người Vệ Sơn cũng đã hiểu tại ngực. Thoáng chốc trong lòng Mộ Hàn lửa giận càng rực. Thương thế ba người này vậy mà cùng Tiêu Cố không sai biệt lắm, tạng phủ vỡ vụn, tâm cung cũng lọt vào trọng thương. Tuy nói Mộ Hàn cùng ba người không có giao tình, thậm chí cùng Thiên Toàn Phong thủ tịch đệ tử Tiết Nhất Hy còn có chút khập khiễng, nhưng đến cùng đều là xuất thân chân Vũ Thánh Sơn, chứng kiến bọn hắn bị đối thủ thương thành bộ dáng như thế, không khỏi xúc động và phẫn nộ, huống hồ, sở dĩ bọn hắn sẽ bị thương, có chín thành là bị mình liên lụy. Thủ đoạn của các ngươi thật đúng là cay độc. Mộ Hàn vươn người đứng dậy, nhìn xem sáu người đối diện, trầm giọng quát. Biết rõ bọn hắn 5 ngày sau phải tham gia Côn Luân Tiên Thử, lại vẫn hạ nặng tay như vậy. Thời điểm nói chuyện, trong lòng Mộ Hàn cũng là điểm khả nghi mọc lan tràn, ba người Tiết Nhất Hy, Đoàn Húc Tiêu Cố bị trọng thương thì cũng thôi, rõ ràng ngay cả Vệ Sơn là Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ, cũng không phải đối thủ của một Dương Hồ nhất trọng thiên tu sĩ. Việc này thập phần quỷ dị, người chính là La Thành. Nghe được lời này của Mộ Hàn, sáu người khinh thường nhếch miệng, trong đó một gã nam tử càng là cười lạnh. Cái này không trách được chúng ta, bốn gia hỏa kia không biết lượng sức vậy mà hướng chúng ta khiêu chiến, để cho bọn hắn thụ chút thương là nhẹ, cái này vẫn là xem ở tình đồng môn, nếu không, bọn hắn cũng không phải là bị thương, mà là biến thành thi thể rồi, dùng chút thực lực đáng thương của bọn hắn, ta thật muốn giết bọn hắn, như làm thịt gà tàn sát cẩu. Còn bọn hắn có thể tham gia Côn Luân Tiên Thử hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá ta ngược lại là muốn khích lệ các ngươi vài câu, ngay cả ta cái Dương Hồ nhất trọng thiên tu. Góc truyện audio.com, sĩ này cũng thắng không được, lại vẫn vọng tưởng muốn trở thành đệ tử tiên phủ, thật sự là mơ mộng hão huyền. Ta xem các ngươi tham gia tiên thử cũng là tự rước lấy nhục, không bằng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút lăn đi về nhà a. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, năm người còn lại cùng nhau hống cười ra tiếng. Bọn hắn lần này nhục nhã, đừng nói là mọi người chân Vũ Thánh Sơn, còn lại Hoàng Tuyền Đạo Thanh Minh Kiếm Phái, Huyền Vũ Môn cùng Huyễn Thần Tâm Tông đệ tử cũng đều không thể chịu đựng được, bảy mồm tám lưỡi tức giận mắng lên, nhưng bọn hắn mắng được càng lợi hại, sáu gã đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia cười càng thoải mái. Chỉ là bọn hắn càn rỡ cười to, lại không chú ý tới ánh mắt Mộ Hàn đã lạnh xuống. Giờ phút này, đáy lòng Mộ Hàn đã là sát cơ bắt đầu khởi động. Vừa rồi lúc nam tử trẻ tuổi kia nói chuyện, Mộ Hàn cảm giác khí tức của bọn hắn chấn động có chút cổ quái, vì vậy cực lực vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết tinh tế cảm ứng, quả nhiên để cho hắn phát hiện mánh khóe. Có phát hiện này, lại suýt nữa để cho Mộ Hàn tức điên. Sáu người kia không phải Dương Hồ nhất trọng thiên tu sĩ gì. Rõ ràng mỗi người đều là Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong cao thủ, chỉ là không biết bọn hắn dùng thủ đoạn gì che giấu tu vi bản thân mình, làm cho cường độ khí tức hạ thấp tới tình trạng Dương Hồ nhất trọng thiên. Tu vi bọn người Vệ Sơn không đủ, lại không giống hắn có được thần phẩm tâm cung, có thể kịp thời phát hiện dị trạng, lúc này mới rơi vào cái bẫy của bọn hắn, cứ thế liên tục trọng thương. Mấy cái hỗn đản này không chỉ độc cay, hơn nữa âm hiểm không hổ thẹn. Cách chương.